Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, âm mưu 2, nàng chẳng qua là một cái sinh đứa nhỏ tàn hoa bại liễu. Có thể gả đi ra ngoài sẽ không sai lầm rồi. Chẳng lẽ còn muốn chọn tam nhật tứ? Lý Đồng Hiên là Duẫn Hy Nguyệt mẫu thân Lý Thị nhà mẹ đẻ biểu ca. Kinh đô có tiếng hoàn khố đệ tử. Đậu miêu lưu cầu, ngoạn nữ nhân, cơ hồ chính sự không là mà ni chiếm bản thân dung mạo đoan chính. Coi như tuấn lãng phát triển, nơi nơi thông đồng tiểu cô nương, ngoạn nữ nhân còn không tị hiềm. Bản thân phụ thân trong phòng nha hoàn cũng có thể kéo dài tới trên giường đi làm bừa. Chuyện gì làm không được? Duẫn Hy Nguyệt nghe Lý Đồng Hiên nói như vậy, chỉ cảm thấy Lý Đồng Hiên người này xứng Duẫn Mộc Thanh kia dâm phụ tốt nhất. Biểu ca muốn cưới nàng cũng là cũng không phương pháp. Biểu muội có biện pháp. Duẫn Hy Nguyệt thấp giọng nói. Chẳng lẽ việc này biểu ca còn muốn biểu muội ta giáo? Nữ nhân, không phải là chuyện như vậy. Thường đến của ngươi ngon ngọt. Đến lúc đó còn không phải khóc nháo phi ngươi không gả. Nếu là có thể gạo nấu thành cơm. Châu thai ám kết, mang thai Lý ra con nối dòng. Kia càng là trốn không thoát. Lý Đồng Hiên kia tham luyến trên mặt lập tức hiện ra một chút ý cười. Duẫn Hy Nguyệt ngoắt ngoắt tay. Lý Đồng Hiên hiểu ý. Phục nhĩ hai người thương lượng một chút. Tiểu thư, cái chuôi này đoản kiếm thật là trong truyền thuyết kia đem cổ võ đoản kiếm Tố Lâu. Diên ca nhìn chằm chằm tiểu cửu nguyệt trong ngực thanh kiếm kia. Có chút không thể tin được Duẫn Mộc Thanh cũng chưa từng thấy Tố Lâu. Cho nên không dám vọng kết luận. Nhưng là cái kia lão nhân tuyệt đối là bất phàm. Lúc này, luôn luôn trầm mặc không nói Bạch Hồng mở miệng. Tam tiểu thư, Bạch Hồng có câu không biết có nên nói hay không? Nói là được. Duẫn Mộc Thanh nhìn về phía Bạch Hồng. Đột nhiên ý thức được cái gì? Trở nên nói, Bạch Hồng, thất tinh, chẳng lẽ là Bạch Hồng kiếm? Thất tinh chảm, Bạch Hồng nhàn nhạt cười cười. Không sai, gia nhất thích thu thập thần binh lợi khí. Cho nên thuộc hạ người phần lớn lấy binh khí vì danh. Cho nên, tam tiểu thư nếu là tưởng xác định này có phải không phải thật sự Tố Lâu. Có thể trở về đến hỏi hỏi ra, Bạch Hồng trong miệng ra tự nhiên chỉ là Duẫn Lăng Hạo. Duẫn Mộc Thanh khóe miệng vừa kéo. Thuộc hạ người toàn bộ lấy binh khí mệnh danh. Cũng chỉ có nàng cái kia đại ca. Nàng không nói gì nói. Ta xem hắn không là thích binh khí. Mà là thích lười, bút chương không thông, ngay cả cái tình thơ ý họa tên đều đi lấy không đi ra. Thất tinh Bạch Hồng nhìn nhau. Khóe miệng vừa kéo, này tam tiểu thư quả nhiên không là thường nhân. Thẩm Định cầm khăn tay ôm môi, mặt mày tận chứa ý cười. Nàng đột nhiên thật khâm phục Duẫn Mộc Thanh, cũng thật hâm mộ nàng. Dám ở sau lưng nói như vậy cái kia nam nhân, cũng chỉ có nàng thôi. Ít nhất, nàng là không dám. Cửu Nguyệt khả không đồng ý, phân phân trung cấp cậu bênh vực kẻ yếu, mẫu thân lại ở nói bậy, cái này gọi là đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Nam tử hán chú trọng là khí thế, người cái nữ nhân, nơi nào đã hiểu, Bạch Hồng, thất tinh, cỡ nào có khí thế. Mọi người nghe được Cửu Nguyệt lời nói đều khóe miệng vừa kéo. Này tiểu hoa nhi bình thường như vậy ngoan. Thế nào ở Duẫn Mộc Thanh trước mặt liền như vậy đào? Duẫn Mộc Thanh mi tâm nhảy dựng, đưa tay bắt lấy Cửu Nguyệt trên đầu tiểu búi tóc, sảng giọng, mẫu thân là nữ nhân, ngươi là cái gì? Hiểu lắm, kia đương nhiên, ta là gia kích động dưới. Cửu Nguyệt chỉ biết là bản thân là cái thuần đàn ông. Chuyện trọng yếu cũng cấp làm quên, ra cái gì? Duẫn Mộc Thanh cảnh chỉ ra thanh âm vang lên. Ngạch Cửu Nguyệt nuốt một chút nước miếng, đột nhiên tưởng Lệ Bôn, cũng không hiểu, mẫu thân, Nguyệt Nguyệt cũng không hiểu, này còn không sai biệt lắm. Duẫn Mộc Thanh vừa lòng mà ngoéo một cái môi, cũng không lâu lắm, mấy người liền đi tới mạch dâng hương phường, bốn tầng cao lầu các khí thế rộng rãi, chiếm mặt đất tích vẻn vẹn có hai cái phố, khí phái vô cùng, cửa này khẩu phu nhân danh viện phú thương tiến tiến xuất xuất. Các mặc kim mang ngân, tự cao tự đại bộ dáng, chị dâu, đi vào đi dạo, Thẩm Định kỳ thực có chút không nghĩ đi, vì vậy bên trong gì đó tuy rằng hảo, nhưng là rất quý, tuy rằng nàng đều không phải mua không nổi, nhưng là lại cảm thấy không cần thiết. Nhưng hôm nay gặp Duẫn Mục Thanh muốn đi, nàng cũng liền không có chối từ. Ân, cũng tốt. Tĩnh Vương phủ nhà thủy tạ ban công, ven hồ Vũ Đình, Tiêu Tĩnh Lan phong Dạ Tuyết tương đối mà ngồi. Một bộ tốt nhất trên bàn cờ mặt chính trình diễn một hồi chém giết. A Lan, gần nhất ta chỉ sợ phải rời khỏi một đoạn thời gian, bên kia nhân. Tựa hồ đã chờ không kịp. Tiêu Tĩnh Lan rơi xuống nhất tử, nhìn không chớp mắt, xem mãn bàn ván cờ. Nắm chắc thắng lợi năm, nhiều năm như vậy, cũng nên cấp những người đó một ít giáo huấn. Phong Dạ Tuyết bên môi gợi lên một chút trào phúng ý. Cười. Nắm giữ quân cờ thủ cũng không cảm thấy nắm chặt thành quyền. Quân tử 10 năm, huyết cừu làm báo, ngươi làm như thế nào? Phong Dạ Tuyết mâu trung hiện lên một tia kiên quyết cùng ngoan lệ. Đùng một chút rơi xuống nhất tử. Sát, Tiêu Tĩnh Lan mâu quang dừng ở Phong Dạ Tuyết rơi xuống kia một viên tử phía trên. Ngọc thủ niễn khởi một quả bạch tử, tùy tay nhất ném, lại chuẩn xác không có lầm dừng ở chờ đợi phía trên. Trong phút chốc, Phong Dạ Tuyết quân cờ quân lính tan rã. Phong Dạ Tuyết con ngươi chợt co rụt lại, không thể tin xem bản thân bị Tiêu Tĩnh Lan vây quanh quân cờ. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Tĩnh Lan quân cờ nhất quang, chỉ nói, lỗ mãng qua loa, được việc không đủ. A Lan, Phong Dạ Tuyết ngước mắt, mang trước kỳ phân điềm đạm đáng yêu hương vị. Chẳng lẽ hiện tại thời cơ còn không thành thục? 10 năm. Hắn đã dung túng bọn họ 10 năm, phụ hoàng chết thảm, mẫu phi bị nhục, hắn, cả đời cũng quên không được 10 năm trước kia thảm thiết một màn. Hắn cũng vĩnh viễn cũng quên không được, bản thân là thế nào sống sót, Bắc Yến đại loạn, là sớm hay muộn việc, người sống chết mặc bay chẳng phải rất tốt. Bắc Yến sớm không bằng mặt ngoài rạng rỡ như vậy, 20 mấy năm tiền, Bắc Yến hoàng ngu ngốc vô năng. Hy sinh một cái vãn thanh công chúa tài năng đổi lấy quốc chi thái bình. 10 năm qua đi, Bắc Yến tân đế lại như thế nào chăm lo việc nước. Trên tay không có quyền, cũng không thể nhường đã bị bản thân phụ thân ngoạn hư quốc gia ở trong khoảng thời gian ngắn lại. Cường Thịnh đứng lên, Phong Dạ Tuyết đã chờ không xong. Bọn họ muốn cho hắn chết, muốn cho hắn sống đê tiện như con kiến. Hắn cố tình sẽ không như bọn họ ý. Muốn làm cho bọn họ hảo hảo nhìn xem, bản thân là như thế nào thua ở trên tay hắn. Tiêu Tĩnh Lan gặp Phong Dạ Tuyết không nói chuyện, ra tiếng nói, nhẫn thường nhân không thể nhẫn nhịn chi nhẫn, mới có thể trở thành nhân thượng nhân. Phong Dạ Tuyết cầm quyền, chỉ có thể áp chế trong lòng ngập trời mối hận, lập tức mâu trung hiện lên một tia thanh minh, chỉ chốc lát sau liền khôi phục ngày xưa như vậy cả lơ phất phơ tư thái. Bắt chéo chân, biết, bản công tử đều biết. Lúc này, một cái ám vệ đột nhiên thoáng hiện mà đến, quỳ xuống đất nói, vương, Tiêu Tĩnh Lan gặp là hắn phái đi bảo hộ kia đôi mẫu nữ ám vệ. Lập tức đã đánh mất quân cờ. Hỏi, chuyện gì, chẳng lẽ kia nữ nhân lại gặp rắc rối? Doãn Tam tiểu thư cùng Doãn thiếu phu nhân đang ở dạo phố. Đi dạo rất tốt, không gây chuyện là tốt rồi. Chính là, vương gia nói, muốn ngăn chặn hết thảy dã nam nhân tiếp cận Duẫn Tam tiểu thư. Phát hiện gì gian phu khả nghi nhân viên, lập tức trảm chi, như vậy, thái tử đưa Duẫn Tam tiểu thư kim lộ, thay nàng giải vây tính sao? Tiêu Tĩnh Lan nhướng mày, mi tâm nhảy dựng, tâm lại nhấc lên đi lên, nói, ân, có một số người tổng yếu làm tử. A Lan, thái tử, ngươi nhưng là nhàn đản đau. Thái tử, hoàng thúc, từ đâu nói đến, A Lan, nhàn sự quản đến bổn vương nữ nhân đầu lên rồi, cũng không phải là đản đau. Ngoặc kép, hết chương.